để xem có thật là ông ấy chết do bất cẩn hay không. Khi chúng tôi đến thì nhà chỉ có một mình bà Hiền, thằng Kubi đã đi tắm biển Nha Trang với ba mẹ nó. Bà Hiền đã rất vui mừng khi gặp lại chúng tôi. Bà ấy nắm tay tôi hỏi han tình hình. Tất nhiên là không thể tránh được những câu hỏi liên quan đến tiến trình điều tra phá án của chúng tôi. Tạm thời chúng tôi không nói đến phát hiện của mình về tầng hầm bí mật và những bộ hài cốt. Còn những chuyện khác thì chúng tôi kể cho bà nghe. Ngồi uống trà nói chuyện một hồi lâu, Khôi Nguyên bắt đầu quá trình lần tìm thêm những manh mối qua những gì bà Hiền biết về gia đình ông Trịnh Vi. Sinh thời ông Trịnh Vi có bị mắc chứng bệnh gì không bà? Ông ấy hay bị chóng mặt, mỗi lần ông ấy nằm hay ngồi lâu, đứng lên là hay bị xâm xoàn. Bà nhớ có một lần, đó là vào đầu giờ chiều, lúc cậu Thế Anh và bà Thủy Tiên đã bị đuổi khỏi nhà. Ông ấy nằm ôm đầu nằm trên ghế sofa. Lúc đứng lên đi lại chỗ cánh cửa ra vào, thì Trịnh Vi đứng không vững. Xém chút nữa ông đã ngã nhào xuống nền nhà nếu không kịp bám vào tay vịn của cánh cửa. Từ khi nào thì ông ấy mắc phải chứng bệnh đó ạ? Từ sau khi chuyện tình của cô Hoàng Lan và cậu Thế Anh bị phát hiện và đổ vỡ, đuổi mẹ con họ đi rồi ông ấy mới thấy hối hận, không thể tin được đâu cậu Khôi Nguyên à. Một con người mạnh mẽ, lạc quan như ông ấy, phút chốc đã biến thành một con bệnh trầm cảm. Biểu hiện của ông ấy khiến bà lo sợ. Ông ấy bỏ mặc bản thân mình không thèm chau chuốt nữa. Râu tóc ông ấy xồm xoàm trông gớm lắm. Một tuần liền ông ấy không tắm rửa, cứ nằm lì trên ghế sofa, bà không thể biết trong đầu ông ấy đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn ông ấy rất khổ tâm dằn vặt. Thế còn công việc thì sao ạ? Cậu nghĩ coi, khi con người mà bản thân họ còn không thèm quan tâm nữa thì còn quan tâm gì đến công việc và những người xung quanh. Lúc đó ông ấy bỏ mặc tất cả, ông ấy bắt đầu trở lại với rượu, thứ mà ông đã cai được hơn 2 năm trời. Thời gian sau này, ông ấy thường xuyên vắng nhà, ông ấy đi từ sáng sớm và đến khuya mới về với chai vodka trên tay. Căn nhà thời điểm đó buồn tên trống vắng. Mẹ con cậu Thế Anh đi rồi, người nào cũng buồn, chắc trừ thằng Hoài Phong ra thôi, vì nó rất hớn hở khi hai mẹ con họ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô Hoàng Lan thì chẳng khác gì một cái xác không hồn. Ngay từ thời điểm đó bà đã có một linh tính không lành về cha con họ. Một bi kịch đã được nhen nhóm từ trước và đã sắp đến lúc hạ màn. Cháu muốn hỏi bà chuyện này nữa. Cậu Khôi Nguyên cứ hỏi, biết gì bà sẽ trả lời đó. Trước khi chết, cô Hoàng Lan có để lại thư từ gì không ạ? Ngoài những thứ cồng kềnh phải đem đốt ra, những tư trang cá nhân, những vật bất ly thân của cô ấy được để trong một cái rương cổ bằng đồng. Bây giờ cái rương đó ở đâu ạ? Bà Hiền nói chỗ giấu cái rương cho chúng tôi biết. Ngồi lại nói chuyện với nhau thêm 10 phút nữa, chúng tôi xin phép bà ra về để tiếp tục công việc điều tra phá án. Bà Hiền thật tinh quái hết chỗ nói. Tiễn chúng tôi ra ngoài cửa, bà còn nắm lấy tay tôi đặt vào tay Khôi Nguyên. Chúc chúng tôi sớm thành công, phá được vụ án, giải nỗi oan cho cô Hoàng Lan. Và khi nào đã tính được ngày thì hãy nói cho bà biết sớm. Trên đường đi tôi vẫn còn băn khoăn câu nói của bà Hiền. Tôi mới ghé sát tai hỏi Khôi Nguyên, khi đó anh ấy đang lái xe, bà ấy nói tính được ngày gì vậy? Chính nhìn ra đó rồi cô còn không thấy sao? Có thấy gì đâu, cô chẳng tin ý chút nào cả. Nói lẹ dùm tôi đi. ý của bà ấy là khi nào tôi và cô tính được ngày kết hôn thì nói cho bà ấy biết sớm, để bà ấy còn bỏ heo. Ôi trời ơi! Không lý nào lại như vậy. Sao bà ấy có thể nghĩ tôi với anh là một cặp nhỉ? Thì cũng tại cô, lúc nào cũng cà neo bên tôi. Đừng có chảnh, anh mới là thứ lúc nào cũng cà neo bên tôi đấy. Em mà thèm lấy cô kia chứ. Bà Hiền đúng là. Thế tôi đã nói là lấy anh hay sao? Anh không phải là mẫu người đàn ông mà tôi nhắm đến đâu. Chắc cái gã Đình Văn gì đó là người cô nhắm đến hả? Cô yên tâm đi. Sắp kết thúc vụ án rồi, khi đó tôi sẽ trả tự do cho cô. Nhưng từ đây tới lúc đó, tôi cấm cô không được hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào. Trong thời gian này cô thuộc về tôi. Và chỉ tôi thôi. Hiểu chứ? Khôi Thắng kiếp dừng xe lại, vội bước xuống xe, đến đứng trước mặt tôi, khi đó tôi vẫn còn đang ngồi trên xe. Chụp anh ấy bất ngờ ôm lấy khuôn mặt tôi, hôn lên môi tôi. Tôi không kịp phòng bị nên lại bị ảnh ăn cắp thêm một nụ hôn nữa. Tôi sững người, chỉ còn biết im lặng mặc cho ảnh thích làm gì thì làm. Khôi Nguyên lại ngồi lên xe cầm hai tay tôi thích chặt vào lưng ảnh. Chiếc cào cào vọt đi, tâm trạng tôi khi đó thật rối bời, cảm giác sung sướng xen lẫn với buồn cười, ngạc nhiên. Chia tay bà Hiền, chúng tôi đi ăn trưa tại căng tin của Bệnh viện Y học Dân tộc. Khôi Nguyên biết những quán ăn rất là bình dân, những chỗ bờ bụi mà anh ấy thường đến. Ăn cơm xong chúng tôi về lại căn nhà trên đồi trà để ngủ trưa và để cho Khôi Nguyên có khoảng không gian yên tĩnh để suy luận. Khi đó, tôi chưa ngủ. Tôi phải ngồi nói chuyện với anh ấy một chập. Từ ngày có tôi xuất hiện trong đời, tôi thấy Khôi Nguyên cũng có những thay đổi nhất định. Anh ấy đã bớt lạnh lùng và trầm lặng như trước đây. Dù cho bề ngoài của ảnh, nét mặt ảnh vẫn không hề thay đổi, tức là ít biểu lộ cảm xúc, đôi khi rất vô cảm. Anh ấy nhất định không cười dù cho tôi có dùng mọi cách để chọc cho ảnh cười. Khôi Nguyên thích nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ ảnh có thể lạnh lùng với bao người con gái khác, nhưng với tôi ảnh vẫn có gì đó phấn khích. Ảnh xem tôi đặc biệt hơn những người kia. Tôi có đang ảo tưởng không nhỉ? Chiều nay chúng ta sẽ cùng đi với bà Hiền đến chỗ đó sao? Đúng vậy Ngọc Diệp. Chúng ta cần có cái rương đó. Sẽ ổn chứ? Chắc chắn rồi. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cô không nhớ Quốc Việt là ai sao? Cậu ấy có những cái quyền và lợi thế mà một người bình thường như chúng ta không có đâu. Nghe anh nói vậy tôi an tâm. Chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ chú đáo. Tôi sẽ lo phần đó, phần còn lại là của anh và anh Quốc Việt đấy. Được rồi, cô nằm xuống ngủ một chút đi. Ngủ trên ghế sofa luôn sao? U, V, K, W, W, M. Nhưng anh sẽ nhìn tôi. Cái cô này đúng là tôi đang còn cả một đống suy nghĩ, hơi đâu mà nhìn cô. Vậy tôi nằm một chút nhé. Cứ thế, tôi nằm co giò trên ghế sofa mà ngủ. Tuy mơ màng nhưng tôi vẫn cảm nhận được Khôi Nguyên vừa mới cởi áo khoác ngoài của ảnh, nhẹ nhàng đắp lên người tôi. Tôi nhắm mắt mỉm cười. Khôi Nguyên trông thấy hết. Ảnh nói giọng trầm ấm. Bé con, ngủ mà cũng cười nữa, thật là hết chỗ nói. Nhưng tôi vẫn cứ cười, bởi đơn giản vì tôi đang rất hạnh phúc. Một giấc ngủ ngắn, yên bình và ấm áp. Để chuẩn bị cho một hành động kinh thiên động địa sắp được chúng tôi tiến hành. Khôi Nguyên đã gọi cho anh Quốc Việt, đúng 3 giờ chiều thì anh ấy đến. Kế hoạch được chúng tôi bàn bạc lại với nhau thêm một lần nữa. Khôi Nguyên đã hỏi anh Quốc Việt, làm như vậy có ảnh hưởng gì đến anh Quốc Việt không? Nhưng anh Quốc Việt cười nói tớ luôn tin tưởng ở cậu Khôi Nguyên à. Hai người đàn ông siết chặt tay nhau để khẳng định thêm sự gắn kết thiêng liêng trong tình bạn giữa hai người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 33 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 33. Chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Tôi, Khôi Nguyên, anh Quốc Việt và thêm một nhóm gồm 5 người, với đầy đủ những dụng cụ cần thiết. Nhóm người này thuộc vào nhóm cộng tác với tổ trọng án quốc gia. Tôi và Khôi Nguyên vẫn dùng chiếc cào cào là phương tiện di chuyển. Anh Quốc Việt và những người theo cùng trên một chiếc xe 7 chỗ. Họ đến đón thêm bà Hiền nữa là vừa đủ ghế. Nghĩa trang du sinh, hoàng hôn 6 giờ 30 phút. Chúng tôi đi thẳng đến trạm gác của Nghĩa trang. Hai người vệ sĩ thuộc công ty bảo vệ hoàng gia danh môn đang đánh cờ tướng với nhau. Chúng tôi đến gõ cửa bất ngờ phá tan sự tập trung khiến họ có vẻ hơi bực mình. Nhưng sau khi biết được anh Quốc Việt là người của tổ trọng án, thì họ đã nhanh chóng thay đổi thái độ. Họ cười niềm nở và ăn nói rất có phép tắc. Anh Quốc Việt nói cho họ biết về những gì mà chúng tôi sắp tiến hành và hy vọng họ sẽ vui vẻ hợp tác. Ồ, về chuyện đó thì các đồng chí không phải lo lắng, hai chúng tôi rất kín mồm kín miệng. Nhất định không để ai biết được chuyện này đâu. Nếu chuyện này mà lộ ra thì ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều tra của chúng tôi. Các anh hãy ghi nhớ cho điều đó. Dạ. Đồng chí cứ tin tưởng ở anh em chúng tôi. Chúng ta vào việc thôi các đồng chí. Anh Quốc Việt ra hiệu lệnh. Các đồng chí đi thư thả, đi thư thả. Hai người bảo vệ cung kính tiễn đưa. Bầu trời một màu đỏ thẫm như máu. Hoàng hôn buông xuống rất đậm, bóng đêm lan tràn với tốc độ rất nhanh. Không gian rộng thênh thang, chi chít những lăng mộ và rừng cây thánh giá. Gió lùa hên hắt, tiếng gió rít xơ xác, dễ làm người ta rùng rợn. Ở nghĩa trang này không khí đặc quánh lại. Những làn khói trắng ẩn hiện, len lỏi dưới từng nấm mồ. Xa xa tôi nhìn thấy một đụn khói bị hút vào chân thánh giá của ngôi mộ nằm trơ trọi biệt lập về phía rừng thông. Thấp thoáng những cánh dơi bay qua đầu chúng tôi rồi mất hút trong màn trời âm u tĩnh mịch. Nghĩa trang du sinh bao quanh là những cánh rừng rậm rạp. Chúng tôi bước đi theo một hàng dài, bóng đêm xuống rất nhanh, có một đám mây hắc ám rất lớn che phủ trên đầu chúng tôi. Mùi tử khí xông lên nồng nặc, gió cũng mang theo cái hơi muối mặn sát vào da thịt, buốt và rát lạnh khủng khiếp. Tôi cảm giác trong lưỡi mình đang ngậm một ngụm muối mặn chát. Và những tiếng hú nghe có vẻ rất xa xăm mất hút trong những cánh rừng sâu thẳm. Đó là mộ của cô ấy. Bà Hiền chỉ cho chúng tôi ngôi mộ nằm trơ trọi lúc nãy mà tôi đã nhìn thấy một đụn khói bị hút vào. Ngôi mộ đất cắm trên đó một cây thánh giá đã mục nát. Tôi rợn tóc gáy, lúc này tôi tin chắc cái đụn khói khi nãy là linh hồn của cô Hoàng Lan. Cô ấy định đến đồi trà thì phát hiện ra chúng tôi, nên đã quay lại. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc. Trước tiên thắp nhang làm nghi thức cúng bái, để xin phép oan hồn cho chúng tôi được khai quật phần mộ của cô. Những người phu mộ tiến hành công việc của họ. Khôi Nguyên và anh Quốc Việt giám sát. Còn tôi và bà Hiền thì tránh ra xa một góc. Hai bà cháu tôi thật không dám nhìn hài cốt của cô Hoàng Lan. Những ánh đèn trên công suất lớn hoạt động liên tục, tiếng cuốc xẻng tiếng đào bới hì hụt. Sau gần cả tiếng đồng hồ chúng tôi lấy được cái rương cổ bằng đồng lên. bà Hiền đã xác nhận đó chính là cái rương chứa toàn bộ tư trang cá nhân và những vật dụng bất ly thân của cô Hoàng Lan lúc sinh thời. Sau khi lấy được cái rương, chúng tôi an táng lại phần hài cốt cho cô Hoàng Lan, thắp nhang, cúng quả cho cô ấy đâu vào đó, rồi chúng tôi mới rời đi. Trên đường trở về, tôi đã ngoái đầu lại nhìn nấm mộ của cô nằm trơ trọi. Tôi thấy đụng khói trắng xóa lại chui ra từ chân cây thánh giá. Đụng khói đi vào rừng cây, rồi mất hút. Chia tay anh Quốc Việt và mọi người, tôi và Khôi Nguyên mang cái rương đồng về nhà. Đến nhà chúng tôi mới mở ra xem thử bên trong cái rương chứa những món đồ gì. Cái rương hình chữ nhật không lớn lắm, ước chừng chiều dài khoảng 2 gang tay, chiều cao và chiều rộng thì khoảng 1 gang. Vừa bung nắp rương ra, một mùi hương ma mị nhập vào khứu giác tôi. Tôi cảm thấy hơi choáng váng, buồn nôn. Bên trong là tư trang cá nhân của phụ nữ, bao gồm gương, lược chải đầu, son môi, kem phấn, lọ sơn móng tay. Bên cạnh những vật dụng đó là một quyển sổ có bìa màu đen, kích thước cỡ quyển vở 200 trang. Những lá thư được xếp rất vuông vức, giấy viết thư là loại giấy ngày xưa có màu như cà phê sữa. Tôi và Khôi Nguyên mở quyển sổ ra xem trước, đó là một quyển nhật ký nhưng lại không ghi ngày tháng. Hình như chủ nhân của nó là cô Hoàng Lan không thích thời gian cho lắm. Quyển nhật ký được viết đúng vào ngày đầu tiên cô Hoàng Lan chuyển lên đồi trà sống. Hình như trước đó, cô ấy không có thói quen viết nhật ký. Những dòng mực tím được viết bằng ngòi bút máy, nét chữ nghiêng nghiêng rất đẹp đập vào mắt chúng tôi. Một ngày mệt mỏi vì phải chuyển một đống đồ linh tinh lên nhà mới. Tôi không hiểu vì sao ba mình lại quyết định như vậy nữa. Tại sao không để cô Thùy Dung sống ở đó? Một căn nhà lạnh lẽo, tẻ ngắt. Một ngày mệt mỏi vì phải chuyển một đống đồ linh tinh lên nhà mới. Tôi không hiểu vì sao ba mình lại quyết định như vậy nữa. Tại sao không để cô Thùy Dung sống ở đó? Một căn nhà lạnh lẽo, tẻ ngắt. Khôi Nguyên tiếp tục lật những trang nhật ký của cô Hoàng Lan để tìm kiếm những thông tin mà anh ấy quan tâm. Nó thật là tội nghiệp, có cha mẹ cũng như không. Hình như, nó sinh ra là để cho người ta ghét thì phải, số nó khổ quá. Nhưng nó thật đáng thương, tôi không ghét nó. Tôi là gì của nó kia mà có gì nào lại đi ghét cháu của mình kia chứ? Nó thật là tội nghiệp, có cha mẹ cũng như không. Hình như, nó sinh ra là để cho người ta ghét thì phải, số nó khổ quá. Nhưng nó thật đáng thương, tôi không ghét nó. Tôi là gì của nó kia mà có gì nào lại đi ghét cháu của mình kia chứ? Đoạn này chắc nói về Hoài Phong. Phải đấy Ngọc Diệp. Những đoạn sau này rất khớp với những gì bà Hiền đã kể cho chúng ta. Anh lật qua xem tiếp nào. Khôi Nguyên tiếp tục lật từng trang nhật ký. Đến chỗ có bông lan được ép khô vào trang giấy. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại đi nói với ảnh là tôi đã thích ảnh? Không được đâu, ảnh sẽ cười vào mặt tôi cho mà xem. Nhưng không nói thì lòng tôi rất khó chịu, chẳng lẽ tôi mãi giữ kín trong lòng tình cảm chân thật của mình. Tôi chợt nhận ra cuộc đời sẽ tẻ nhạt biết chừng nào nếu không được ở bên ảnh. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại đi nói với ảnh là tôi đã thích ảnh? Không được đâu, ảnh sẽ cười vào mặt tôi cho mà xem. Nhưng không nói thì lòng tôi rất khó chịu. Chẳng lẽ tôi mãi giữ kín trong lòng tình cảm chân thật của mình? Tôi chợt nhận ra cuộc đời sẽ tẻ nhạt biết chừng nào nếu không được ở bên ảnh. Anh ấy giống mẹ tôi đến lạ. Đọc đến đoạn đó tự dưng mặt tôi đỏ lên. Khôi Nguyên bỗng dừng lại nhìn tôi. Tôi vội lấp liếm. Anh ấy giống mẹ tôi đến lạ. Đọc tiếp đi chứ. Anh làm sao vậy? Nhanh lên. Giống mẹ tôi đến lạ. Nhiều khi tôi tự hỏi mình cũng một câu hỏi ngớ ngẩn, tôi có thật sự yêu ảnh hay không? Có khi nào tôi yêu mẹ mình rồi thấy ảnh là hình ảnh phản chiếu của mẹ tôi nên tôi có cảm tình, rồi tôi lầm tưởng đó là tình yêu? Lúc này đầu óc của tôi rất rối rắm. Giống mẹ tôi đến lạ. Nhiều khi tôi tự hỏi mình cũng một câu hỏi ngớ ngẩn, tôi có thật sự yêu ảnh hay không? Có khi nào tôi yêu mẹ mình rồi thấy ảnh là hình ảnh phản chiếu của mẹ tôi nên tôi có cảm tình, rồi tôi lầm tưởng đó là tình yêu? Lúc này đầu óc của tôi rất rối rắm. Nó rất ghét ảnh. Tại sao nó lại ghét ảnh đến như vậy kia chứ? Trước đây nó làm tôi thấy thương cảm, tội nghiệp nó, nhưng càng ngày nó càng làm tôi ghét. Vậy là đã rõ rồi, đó là số phận của nó. Nó sinh ra để bị người khác xa lánh đó mà. Nó rất ghét ảnh. Tại sao nó lại ghét ảnh đến như vậy kia chứ? Trước đây nó làm tôi thấy thương cảm, tội nghiệp nó, nhưng càng ngày nó càng làm tôi ghét. Vậy là đã rõ rồi, đó là số phận của nó. Nó sinh ra để bị người khác xa lánh đó mà. Tại sao ông lại đối xử như vậy đối với tôi? Tôi với ông là cha con kia mà. Tôi hận ông. Hận ông. Ông là con ác thú. Tại sao ông lại đối xử như vậy đối với tôi? Tôi với ông là cha con kia mà. Tôi hận ông. Hận ông. Ông là con ác thú. Khôi Nguyên tỏ ra đặc biệt quan tâm đoạn nhật ký cô Hoàng Lan viết về ông Trịnh Vi. Ảnh xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn viết đó. Có một chút manh mối rồi đây. Manh mối ư? Sao tôi chẳng thấy gì cả? Cô không thấy cô ấy gọi cha mình là ác thú sao? Có thể do tức giận quá nên mới vậy. Ông ấy đã từng đánh đập hai người ấy tàn nhẫn còn gì. Khôi Nguyên lật tiếp những trang nhật ký. Ảnh đi rồi. Đi thật rồi. Vậy là kết thúc rồi đó ư? Nhanh quá. Tàn nhẫn quá. Ảnh đi rồi. Đi thật rồi. Vậy là kết thúc rồi đó ư? Nhanh quá. Tàn nhẫn quá. Khôn gơm. Sẽ có một ngày tôi và ảnh gặp lại nhau. Chúng tôi sẽ bỏ trốn đến một nơi rất xa. Nơi mà ba tôi không thể tìm đơn u. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Nơi mà không có bộ mặt khốn kiếp của nó. Khôn. Gơn. Sẽ có một ngày tôi và ảnh gặp lại nhau. Chúng tôi sẽ bỏ trốn đến một nơi rất xa. Nơi mà ba tôi không thể tìm đơn u, vinh, quy, quy, ơ, cơn. Nơi mà không có bộ mặt khốn kiếp của nó. Thế là từ nay tôi lại có lý do để tồn tại. Thế là từ nay tôi lại có lý do để tồn tại. Ồ, cái gì đây? Từ nay tôi có lý do để tồn tại. Tôi nhắc lại dòng nhật ký. Dòng này rất đáng để quan tâm. Nói rồi Khôi Nguyên mở quyển sổ tay của mình ra ghi lại phát hiện đó. Không còn là người nữa rồi, con người không đối xử với nhau như vậy. Khốn nạn! Không còn là người nữa rồi, con người không đối xử với nhau như vậy. Khốn nạn! Tại sao? Tại sao ông trời lại thích tê rêu ngươi và hành hạ tôi vậy? Tôi đã làm gì có lỗi, đã làm gì đắc tội với ông? Tại sao? Tại sao ông trời lại thích tê rêu ngươi và hành hạ tôi vậy? Tôi đã làm gì có lỗi, đã làm gì đắc tội với ông? Kết thúc quyển nhật ký. Quyển nhật ký lạ lùng nhất mà tôi từng đọc. Khôi Nguyên nhận xét. Đây là những dòng tâm trạng thì đúng hơn. tôi thật sự hơi thất vọng, vì hình như chúng ta chẳng tìm được manh mối nào có giá trị từ quyển nhật ký này cả. Quyển nhật ký có nhiều trang bị xé mất. Lạ thật. Lạ ư? Nếu chú ý cô sẽ thấy không có đoạn nào nhắc đến việc tự tử cả. Ít ra nếu cô ấy có ý định làm điều rồ dại cũng phải để lại những dòng tuyệt mệnh chứ. Đằng này, như anh vừa nói đó, quyển nhật ký bị xé mất những trang viết đó rồi. Có lẽ khi đọc lại cô ấy thấy đó là những lời lẽ yếu đuối, ủy mị, nên đã xé bỏ đi. Người đã chẳng muốn sống nữa liệu có còn quan tâm tới mấy chuyện tiểu tiết đó không hả? Ai mà biết được, đầu óc con người phức tạp giống như vũ trụ, nên anh đừng có khẳng định vội vàng. Khôi Nguyên không thèm đôi co với tôi, anh ấy chỉ tập trung vào việc chính. Anh ấy bắt đầu nói về những bức thư. Có 3 bức thư. Để xem thử nội dung bên trong là gì. Bức thư thứ nhất viết: cuối cùng thì kết cục của chúng ta cũng như bao chuyện tình bi kịch từ xưa cho đến nay. Ông trời thích trêu ngươi chúng ta, nên mới ném chúng ta vào một vòng dây oan trái. Em sẽ không khóc, vì có khóc cũng chẳng thể thay đổi được thực tế phủ phàng rằng chúng ta là những kẻ bạc phước. Thế thì đã sao? Em đã hết nước mắt rồi. Niềm hy vọng trong em cũng đã tắt nguồn giống như bếp than vừa bị xối lên thau nước lạnh. Những tưởng còn có thứ để níu kéo lại một cái xác như đã không hồn này, nhưng xem ra đó chỉ cơn an thêm đau khổ. Người ta cứ sợ cái chết, nhưng đến lúc người ta tuyệt vọng nhất thì cái chết lại là lối thoát duy nhất. Người ta cứ sợ rằng linh hồn sẽ bị hủy hoại, nhưng thực ra linh hồn nên bị hủy hoại sau một lần đầu thai. Vì khi chết đi, con người sẽ không còn phải đau khổ do luân hồi nữa. Một sự yên nghỉ nghìn thu, không còn mệt mỏi và khổ đau. Chúng ta còn có tương lai ư? Còn có những cánh cửa để thoát ra khỏi sự dằn vặt. Không, tất cả đã khép thúc rồi. Tình yêu cũng đã chết theo sự tàn nhẫn của ông trời kia. Cuối cùng thì kết cục của chúng ta cũng như bao chuyện tình bi kịch từ xưa cho đến nay. Ông trời thích trêu ngươi chúng ta, nên mới ném chúng ta vào một vòng dây oan trái. Em sẽ không khóc, vì có khóc cũng chẳng thể thay đổi được thực tế phủ phàng rằng chúng ta là những kẻ bạc phước. Thế thì đã sao? Em đã hết nước mắt rồi, niềm hy vọng trong em cũng đã tắt nguồn giống như bếp than vừa bị xối lên thau nước lạnh. Những tưởng còn có thứ để níu kéo lại một cái xác như đã không hồn này, nhưng xem ra đó chỉ cơn an thêm đau khổ. Người ta cứ sợ cái chết, nhưng đến lúc người ta tuyệt vọng nhất thì cái chết lại là lối thoát duy nhất. Người ta cứ sợ rằng linh hồn sẽ bị hủy hoại, nhưng thực ra linh hồn nên bị hủy hoại sau một lần đầu thai. Vì khi chết đi, con người sẽ không còn phải đau khổ do luân hồi nữa. Một sự yên nghỉ nghìn thu, không còn mệt mỏi và khổ đau. Chúng ta còn có tương lai ư? Còn có những cánh cửa để thoát ra khỏi sự dằn vặt. Không, tất cả đã khép thúc rồi. Tình yêu cũng đã chết theo sự tàn nhẫn của ông trời kia. Kiếp này là kiếp đoạn trường. Kiếp này là kiếp đoạn trường. Kiếp này là kiếp vô thường đảo điên. Kiếp này là kiếp vô thường đảo điên. Phận này bạc quá tình duyên. Phận này bạc quá tình duyên. Ngoài trời mưa gió ưu phiền. Lệ rơi. Ngoài trời mưa gió ưu phiền. Lệ rơi. Bức thư thứ hai viết: tờ A yêu dấu của em. Tờ A yêu dấu của em. Tình yêu đã chín mùi, đơm hoa kết trái trong ngày đó. Ngày em đã dâng an lên anh trọn vẹn tất cả. Ai đó đã nói đúng, khi yêu ai thực sự, người ta sẵn sàng hy sinh nhân tất cả.

đó cũng là lần đầu tiên em van xin ông ấy. Van ông hãy buông tha cho anh. Bức thư thứ ba không có chữ viết mà vẽ hình một cô gái ngồi khóc bên khung cửa sổ. Bức vẽ nói lên tâm trạng buồn bã não nề của người họ. Tôi buồn rầu nói với Khôi Nguyên. Thê thảm quá. Anh thấy chưa, những lời tuyệt vọng mà anh muốn tìm nằm ở những lá thư này đây. Những lá thư này không được gửi đi. Có lẽ cô Hoàng Lan đã viết nó cho riêng mình. Theo tôi, những lá thư này cũng giống như cuốn nhật ký. Nó đã bị mất đi rất nhiều tình tiết quan trọng. Nói như anh, tức là có người đã xé và hủy những trang nhật ký và những lá thư. Rất có thể điều cô vừa nói là sự thật. Chúng ta tính sao với cái rương này đây? Ngày mai tôi và cô sẽ chôn nó ở chỗ an thờ cô Hoàng Lan. Những thứ này rất quan trọng đối với cô ấy. Anh nói phải đó. Ngày mai chúng ta sẽ chôn nó cho cô Hoàng Lan có cái mà dùng. Tôi và Khôi Nguyên lại nói chuyện với nhau về những bộ hài cốt và sự nghi ngờ của chúng tôi hướng về mụ Thùy Dung. Anh nghĩ xem, mụ ta có phải đang giả điên hay không? Mụ ta điên thật chứ không giả đâu. Nhưng tôi lại thấy mụ rất đáng ngờ. Ánh mắt của mụ ta không đơn thuần là để hù dọa chúng ta đâu. Tôi sợ mụ đang rắc tâm làm điều gì đó hãm hại chúng ta. Tôi có linh cảm chẳng lành chút nào. Cô nói đúng. Đã đến lúc chúng ta phải cảnh giác với mụ rồi. Về cái chết của cô Hoàng Lan thì đích thị là tự tử rồi. Anh có cùng kết luận như vậy với tôi không? Có. Nhưng không đơn giản như cô nghĩ. Anh nói vậy là sao? Tức là khi còn sống cô ấy có điều gì đó oan khuất không thể giải bày được. Chính vì vậy mà chết rồi cô ấy không thể siêu sinh. Phần việc của chúng ta là tìm ra điều oan khuất đó. Mà muốn tìm ra sự thật, chúng ta buộc phải tiếp cận từ ngoại vi đi sâu vào. Những gì có liên quan đến cô ấy, chúng ta cũng phải làm sáng tỏ. Kể cả việc điều tra mụ Thùy Dung. Đúng vậy Ngọc Diệp. Mụ Thùy Dung đó là một trong những câu hỏi lớn mà chúng ta cần trả lời đấy. Bên trong cái vỏ bọc ma mị đó là gì? Chúng ta sẽ biết được thôi. Tôi sẽ lần mò theo từng đường mao mạch và sẽ tìm ra đáp án cho bài toán chúng ta đang giải. Anh tự tin nhỉ? Chúng ta có nhiều lý do để tự tin, tôi thấy chúng ta đang đi rất đúng hướng. Hơn nữa, chúng ta còn có cô Hoàng Lan phù hộ. Cộng thêm khả năng và kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi. Sự giúp sức của Quốc Việt. Cả cô nữa Ngọc Diệp à. Cô thấy đó, chúng ta có lý do gì mà không tự tin? Có cả tôi trong đó nữa sao? Tất nhiên rồi. Nhưng tôi có giúp được gì đâu. Cô chỉ cần ngày nào cũng cho tôi hôn cô, thế là giúp rồi đó. À, anh ma lắm nhé. Có mơ mà tôi cho anh hôn nữa, tôi đã biết cảnh giác anh rồi. Tôi chưa thấy ai có thể ngăn cản được tôi làm những gì mà tôi muốn cả, cô lại càng không thể. Tôi lại càng không thể. Anh có nhầm lẫn gì không? Ngọc Diệp à, xin cô đấy, đừng có tỏ vẻ đó với tôi nữa. Tôi đang chờ đợi cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nói với tôi cái điều đó đây. Mặt tôi theo phản xạ tự nhiên đỏ bừng lên. Tôi không biết nói gì nữa vì cảm thấy xấu hổ. Khôi Nguyên đã nói trúng tim đen tôi rồi. Anh ấy đi guốc trong bụng tôi mà. Biết tôi cũng thích ảnh, yêu ảnh nên ảnh mới tự tin như vậy. Nhưng Khôi Nguyên à, anh còn nhiều điều chưa biết về tôi lắm. Anh thường khiến tôi phải bất ngờ đúng không? Được rồi, một ngày tôi sẽ bắt anh phải nếm cái cảnh gậy ông đập lưng ông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 34 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 34. Sáng ngày hôm sau, 10 giờ 45 phút phút. Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của ông giám đốc bệnh viện tâm thần Hòa Phát. Chẳng là bệnh nhân Hải Ninh có những biểu hiện theo ông rất là kỳ lạ. Đã nhận lời Khôi Nguyên nên ông phải gọi điện đến báo cho ảnh biết tình hình. Khôi Nguyên rất nhạy cảm với những dấu hiệu lạ. Nhận được tin của ông Trung, chúng tôi đến ngay bệnh viện tâm thần Hòa Phát, nơi mà chúng tôi đã từng vào một lần, và được nghe chính miệng ông giám đốc bệnh viện nói về một bệnh nhân nguy hiểm của mình. Đó cũng là người đã từng thuê căn nhà trên đồi Trà và có xích mích với mụ Thùy Dung. Đến nơi, chúng tôi được ông Trung dẫn vào con đường hôm rồi đã từng đi dạo nói chuyện với ông. Nhưng, lần này ngoài ba chúng tôi ra còn rất nhiều người khác nữa. Đó là những bệnh nhân mặc đồ pyjama với nhiều hình dáng khác nhau. Người thì đầu tóc rối bù, người thì nước dãi gieo đầy miệng, người thì đôi mắt như kẻ vô hồn, người thì tinh nghịch linh lợi, một kiểu linh lợi bệnh hoạn. Nói chung, những người đó đều giống nhau ở đặc điểm thần kinh có vấn đề nghiêm trọng. Thế nên, họ mới được đưa vào đây. Ông Trung nói với chúng tôi rằng, đây chỉ là một cơ sở của Bệnh viện Biên Hòa thôi nên bệnh nhân như vậy là tương đối ít. Chứ vào Bệnh viện Biên Hòa mới thấy sự khác biệt như thế nào. Chứng tỏ người bị tâm thần có rất nhiều trong xã hội. Đó là nói đến những người bị tổn thương nặng nề. Chứ còn lại người bị tâm thần ở dạng tương đối nhẹ và nhẹ thì xã hội nhiều như rươi. Có hai loại điên, điên trí thức và điên đần độn. Cũng có trường hợp một người bị cho là điên chỉ vì người đó không chịu sống giống như ý muốn của người khác. Cậu nói đúng đấy Khôi Nguyên à. Thế giới này người điên nhiều hơn người tỉnh. Chúng ta là những người điên nhưng được cho là tỉnh. Còn những người tỉnh như Ninh Tân chẳng hạn lại được cho là điên. Và là điên trí thức giống như cậu nói. Sao lại có chuyện như vậy? Ngọc Diệp, cô thử hình dung nhé. Có một người chăn cừu. Trong đàn cừu của ông ta chỉ có độc nhất một con cừu đen. Con cừu đen đòi ăn bắp. Còn vô số con cừu trắng đòi ăn lúa mạch. Ông chủ chăn cừu sẽ làm gì? Tất nhiên ông phải chiều ý những con cừu trắng, sẽ lấy lúa mạch làm thức ăn chính cho cả đàn cừu. Vấn đề về tư duy của con người cũng giống vậy. Tư duy của những con cừu trắng bầy đàn rất giống nhau. Giá trị sống của chúng cũng giống nhau. Nó trở thành phổ biến và được công nhận. Và những thứ khác biệt thì bị xếp vào dạng điên, man mác và khùng. Khi chúng ta có một lối suy nghĩ khác, cảm quan về thế giới của chúng ta cũng khác với số đông. Chúng ta sẽ có lối sống và hành động khác biệt. Khi đó chúng ta sẽ trở thành những kẻ điên theo trường hợp mà tôi đã nói, đó là bị cho là điên bởi vì không chịu sống giống như ý muốn của người khác. Ồ, vậy còn những người ở đây thì sao? Những người ở đây là những người có vấn đề về đầu óc. Chắc chắn rồi, não bộ chắc chắn có khiếm khuyết nào đó. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Có một nhóm bệnh nhân ngồi quay tròn bên cạnh gốc dương liễu trò chuyện. Tất cả đều mặc đồ pyjama, nhưng trong số đó có một người mặc bộ màu đen, còn lại đều mặc màu trắng. Ồ, mới nhắc đã có rồi. Chúng ta hãy đi khe khẽ đến xem họ đang nói chuyện gì vậy nào. Khôi Nguyên đề nghị. Chúng tôi đi lại rất nhẹ nhàng, giữ khoảng cách để có thể vừa nghe được những gì đám bệnh nhân đó nói với nhau, vừa không làm cho họ hoảng sợ. Sau đây là cuộc nói chuyện của những người điên. Anh Đen ơi, muốn nói người mặc bộ pyjama màu đen. Sao anh lại mặc đồ khác với tụi em? Em thích có một bộ đồ giống như anh. Bữa nào mẹ em vào thăm em, em sẽ nói với mẹ mua cho em một bộ giống như anh. Hi hi hi. Phải đó anh đen, em cũng muốn mua một cái, em sẽ nói với ga ga của em mua cho em. Em nữa, tuy ga ga và mama của em đã mất rồi, nhưng em còn bà. Em sẽ nói bà mua cho em. Anh đen đặt mua ở công ty thời trang nào vậy? Ui, thiết kế mới đẹp làm sao? Ha ha ha, mấy em nhìn anh đẹp lắm có đúng không nào? Đồ này các em mua không được đâu, đừng mất công tìm kiếm mà làm gì. Sao vậy anh? Anh ơi, sao giờ? À, chịu đâu, em phải mua được. Các em có muốn biết vì sao không? Có. Vì bộ đồ này chỉ dành cho một người thông minh nhất thế giới, đó chính là anh của các em đó. Hả, thông minh nhất thế giới? Một bệnh nhân nhỏ con nhất trong nhóm, mặt mày ngờ nghệch, nước dãi gieo đầy các yếm trước cổ. Khờ khạo hỏi bệnh nhân mặc đồ đen. Thông minh là gì vậy anh? Ngốc quá. Thông minh mà cũng không biết sao. Anh sẽ cho mấy đứa thấy thế nào gọi là thông minh. Bệnh nhân mặc đồ màu đen cầm một trái táo xanh trên tay thả rơi xuống đất. Nhặt lên rồi quay sang hỏi mấy người kia có phát hiện gì không? Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Ngốc, ngốc, ngốc. Đó là hiện tượng trái táo rơi, chỉ thế thôi mà cũng không biết. Thông minh đơn giản vậy thôi sao anh? Người nhỏ con, đeo yếm khi nãy hỏi. Chú em nói nghe hay lắm. Chứ theo chú em thế nào mới gọi là thông minh? Người mặc đồ đen lên giọng phách lối. Được rồi, để em chứng minh cho các anh xem. Nói xong, người đeo yếm đó úp bàn tay lên thân cây dương liễu, quay sang nói với một người đang chăm chú ngắm nhìn. Anh lại đây. Bây giờ anh sẽ làm theo lời em nhé. Đúng rồi. Anh lấy tư thế đi, hít thở thật sâu vào. Phải, anh giỏi lắm. Bây giờ đấm thật mạnh vào tay em đi. Người được yêu cầu đấm liền một phát mạnh vào tay người đeo yếm. Chát á! Đó là tiếng la của người đấm chứ không phải tiếng la của người bị đấm. Thì ra người đeo yếm kia đã lừa người được yêu cầu. Lúc người kia vừa đấm thì người này nhanh nhẹn rút tay lui, khiến người kia đấm thẳng vào cây dương liễu. Cả đám vỗ tay ầm ầm. Thông minh quá, thông minh quá. Như thế mà thông minh cái gì, anh cũng làm được. Người mặc đồ đen lên tiếng nói. Cả đám hướng mắt về người mặc đồ đen. Anh ta yêu cầu một người đứng ra giúp anh ta chứng minh trí thông minh. Sau đó anh ta bắt chước người đeo yếm khi nãy, úp bàn tay lên. Nhưng lần này không úp lên thân cây dương liễu nữa, mà úp thẳng lên mặt của anh ta. Rồi anh ta nói rất thản nhiên. Đấm vào tay anh đi. Người được yêu cầu đấm một cú như trời giáng vào tay anh tay. Bốp á! Người mặc đồ đen rú lên. Chưa thấy ai thông minh giống như anh ta. Khi người kia vừa đấm cũng là lúc anh ta rụt tay ra. Cú đấm bay thẳng vào mặt khiến anh ta té nhào xuống đất. Cả đám nhốn nháo lên. Giám đốc Trung rút từ trong túi quần ra một cái còi bằng inox thổi còi báo động cho các bác sĩ trong ca trực đến thu xếp hiện trường. Cậu thấy đó Khôi Nguyên, chúng tôi rất khổ sở với những bệnh nhân như thế. Họ nghĩ ra những thứ mà đầu óc của chúng ta không thể ngờ được. Thông minh đấy chứ. Khôi Nguyên, anh muốn nói đến người đeo yếm đó ư? Thì cô cũng thấy rồi đó Ngọc Diệp. Anh ta rất ma mạnh đấy. Đó là một trong những bệnh nhân thông minh nhất ở đây đấy cậu Khôi Nguyên à. Test ức của anh ta lên đến 240 lận đấy. đáng tiếc lại bị điên do não trái bị tổn thương quá nặng nề. Đúng là trời cho cái này lại lấy đi cái khác. Phải rồi thưa bác sĩ, ông có nói bệnh nhân Hải Ninh có những biểu hiện lạ. Đó là biểu hiện gì vậy? Tôi được bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nói lại, nên báo cho cậu biết ngay. Bệnh nhân Hải Ninh hôm rồi lên cơn co giật, la hét, bấn loạn ghê lắm. Như thể anh ta đang rất hoảng sợ. Hoảng sợ? Biểu hiện đó xảy ra ngay khi anh ta trông thấy mặt một người. Thấy mặt một người sao? Ông giám đốc bệnh viện đưa chúng tôi đến nhà bếp. Gặp mặt một người nấu bếp mới vào làm trong bệnh viện. Đó là một người phụ nữ béo núc ních, khuôn mặt to bự và có mái tóc uốn lọn tương đối giống với mụ Thùy Dung. Tôi đi ngang qua phòng đặc biệt. Cậu ta đang đứng sát cánh sông. Vừa trông thấy tôi cậu ta liền thụt lui. La hét. Nằm bẹp một góc tường run lẩy bẩy như con chuột sắp bị mèo làm thịt vậy. Người phụ nữ mập mạp nói. Ồ, tôi đã hiểu lý do rồi. Ông giám đốc bệnh viện có vẻ khó hiểu. Nhưng tôi thì không. Vì tôi cũng giống như Khôi Nguyên, biết được nguyên nhân đã khiến cho Hải Ninh sợ sệt đến mức như vậy. Anh ta đã nhầm tưởng người nấu bếp là mụ Thùy Dung. Vì người nấu bếp có nhân dạng tương đối giống như mụ Thùy Dung. Mặc dầu mụ Thùy Dung thì khủng khiếp hơn nhiều. Ông Trung tiếp tục đưa chúng tôi đến phòng đặc biệt nơi nhốt bệnh nhân nguy hiểm Hải Ninh. Căn phòng đặc biệt đó chẳng khác gì một phòng giam, một hàng song sắt ngăn không cho bệnh nhân tác yêu tác quái. Cách hàng song sắt khoảng chừng 3 bước chân đặt một biển cảnh báo cấm lại gần. Chúng tôi đứng nhìn một người mặc đồ pyjama ngồi co ro một góc. Anh ta chính là Hải Ninh với đầu tóc rối bù như tổ cơm. U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn. Anh ta không dám ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi. Hình như nỗi sợ hãi trong người anh ta vẫn chưa tan đi. Rốt cuộc thì anh ta đã gặp chuyện gì khủng khiếp trên đồi trà và ở căn nhà đó? Tại sao anh ta lại sợ mụ Thùy Dung đến như vậy? Vì theo như những gì cô thấy kể lại, anh ta không hề sợ mụ, thậm chí anh ta đã cãi nhau với mụ. Chia tay ông giám đốc bệnh viện, chúng tôi ra công viên Zét xin ngồi nói chuyện. Tôi đã hỏi Khôi Nguyên. Anh không thấy lạ lắm sao? Có, tôi thấy lạ. Để tôi nói thử có đúng không nhé? Cô nói đi. Có sự không lô giống ở đây. Theo như những gì cô thấy nói, thì người có tên Hải Ninh, một sinh viên Đại học Hoàng Phố, người đã từng xích mích với mụ Thùy Dung, người đó không thể là người ở trong cái lồng sắt đó được. Vì thời gian mà người đó vào bệnh viện Hòa Phát đã hơn 10 năm. Trong khi sự cố xích mích mà Kiều Anh trông thấy dưới đối trà chỉ cách đây khoảng 3 năm là cùng. Thực ra Kiều Anh chơi với Minh Hằng từ buổi ấu thơ kia. Nếu không tin thì cô có thể hỏi cô Thuế, chắc chắn thời điểm đó Kiều Anh mới chỉ là một thiếu nữ thôi. Điều này tôi đã xác nhận qua Minh Hằng rồi. Tôi có thấy anh gọi cho cô ấy đâu. Tôi gọi làm sao cho cô biết được, cô lại đáp vào chân tôi thì làm sao? Anh! Hừ, được lắm. Tôi đóng mặt giận. Sao cô không đặt ra một giả thiết nào đó về căn bệnh của Hải Ninh và mụ Thùy Dung? Nó có liên hệ gì không? Khôi Nguyên gợi ý cho tôi. Anh nghĩ Hải Ninh bị điên là do quá sợ mụ Thùy Dung ư? Đúng vậy. Có điều tôi không biết là mụ ta đã làm cách nào mà khiến một người đang tỉnh táo như vậy lại nổi cơn điên. Chúng ta cần phải tìm thêm những manh mối, những thông tin để chứng thực giả thiết này. anh vẫn chưa nói cho tôi biết lúc trước anh cứ khăng khăng đòi đột nhập vào nhà mụ Thùy Dung để làm gì. Cách làm việc của anh nhiều lúc khiến người ta ức chế lắm. Tôi muốn tìm những dấu hiệu khác thường. Ngoài những con mèo, những chậu nắp ấm, giàn cây móng cọp, hai con cú mèo trước cửa, cái đầu trâu, những phiến đá đen. Trước đây chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi có một cảm giác rất bất an về mụ ta. Tôi đã nói với anh rồi, mụ ta nhất định không phải là người. Tôi đặt câu hỏi tại sao tôi cứ hay gặp ác mộng về mụ ta. Nói không chừng cái chết của cô Hoàng Lan có liên quan đến mụ ta. Tôi quan tâm đến những vụ mất tích. Cách mụ ta cho thuê nhà với hợp đồng dài hạn, giá rẻ. Nói lên điều gì? Mụ muốn người thuê nhà sẽ ở lại căn nhà đó lâu hơn, để làm gì? Và tại sao đối tượng bị mất tích toàn là phụ nữ thôi? Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần điều tra làm rõ. Trong lúc chờ đợi kết quả kiểm tra những bộ hài cốt, chúng ta sẽ tranh thủ tìm những manh mối, những phát hiện mới, để có cơ sở cho quá trình suy luận sau này. 5 giờ chiều cùng ngày, tôi và Khôi Nguyên đến câu lạc bộ võ thuật trường Đại học Zexin. Chúng tôi xuất hiện trong bộ võ phục karate do, sau quá trình ghi danh hoàn tất, chúng tôi bước vào giờ tập luyện. Chúng tôi theo hiệu lệnh của huấn luyện viên Văn Phú, đứng vào hàng lối ngay ngắn. Tôi đứng cạnh Khôi Nguyên ở hàng sau cùng. Những hàng trước để dành cho các em nhỏ đang tuổi đi học. Lớp học chủ yếu là những cô cậu nhí. Ở độ tuổi đó chúng rất hiếu động nên rất thích tập võ. Khi đến tuổi dậy thì tuổi trưởng thành chúng sẽ rời khỏi những lớp võ vì nhiều lý do khác nhau. Thực ra lý do chính là bắt nguồn đam mê. Đến một thời điểm nào đó con người sẽ thấy được việc gì mới là quan trọng nhất đối với mình và dành tất cả thời gian cho công việc chính. Một sự tập trung cao độ. Khôi Nguyên cũng vậy. Trước đây ảnh theo đuổi rất nhiều đam mê, nhưng càng về sau ảnh càng tập trung hơn vào công việc của mình. Đó là làm thám tử. Những gì mà anh ấy đã học được đều có ích lợi nhất định cho công việc mà anh ấy đang làm. Ví dụ như võ thuật. Anh ấy rất giỏi võ. Anh ấy không chuyên theo võ nhưng nhờ có võ mà anh ấy có thể tự vệ khi gặp nguy hiểm trong lúc làm việc. Trường hợp Bính Lù lần trước là một ví dụ cụ thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu như ngày hôm đó Khôi Nguyên không có võ, chắc chắn sẽ rất là nguy hiểm. Sau khi làm xong nghi thức chào tổ, Văn Phú giao lớp lại cho một cậu học trò đọc hiệu lệnh cho mọi người khởi động. Còn Văn Phú trực tiếp hướng dẫn cho tôi và Khôi Nguyên cách chào trước và sau lúc tập. Rồi bắt đầu hướng dẫn tiếp những bài khởi động cơ bản và đơn giản nhất. Karate do quả thực như người ta thường nói đơn giản hiệu quả. Ngay cả lối chào cũng rất đơn giản nhưng đầy sự tôn kính. Trong lúc tập chúng tôi không được nói chuyện, phải tập trung đến cao độ. Con người Khôi Nguyên thật quá thể. Anh ấy rõ ràng là một cao thủ karate. Vậy mà còn vờ như lóng ngóng không biết gì. Nếu anh ấy muốn vận động cho khỏi người thì đâu nhất thiết phải kéo theo tôi như vậy đâu chứ. Hay là anh ấy thấy cơ thể tôi hơi đầy đặn nên ảnh muốn tôi giảm cân. Dù sao đi nữa thì tôi quá sức mệt rồi. Hai đầu gối tôi rã rời, tay chân mỏi nhừ, hơi thở gấp gáp và toàn thân nóng như hỏa lò. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Tôi đã hết sức chịu đựng. Từ xưa đến nay tôi rất ít khi tập thể dục. Thế nên những gì đã xảy ra với tôi tại võ đường của Văn Phú được đánh giá là một trong những cực hình tra tấn đối với tôi. không được rồi, tôi cần nghỉ giải lao. Vậy là tôi bước ra khỏi hàng, lên xin phép văn phú cho tôi được ra ghế đá ngồi nghỉ lấy lại sức. Văn phú cũng thông cảm cho tôi, nên anh ta gật đầu đồng ý. Một, hai. Một, hai. Một, hai hét. Kỳ ai? Một, hai. Một, hai. Một. Mọi người tiếp tục khổ luyện với những động tác lặp đi lặp lại. Tôi ngồi ngoài ghế đá tận hưởng làn gió mát thổi vào mặt. Tôi đã lấy lại được sức, hơi thở đã nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề như mới rồi nữa. Khôi Nguyên vẫn chăm chỉ tập luyện, anh ấy rất kiên nhẫn để tiếp cận được Văn Phú. Tôi ngồi ở ghế đá suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện liên quan đến vụ án đến chuyện tình cảm. Tôi đang băn khoăn không biết tình cảm mà Khôi Nguyên dành cho tôi là thật lòng, nghiêm túc hay chỉ là chuyện vui chơi qua đường. Anh ấy rất lãng mạn, rất thú vị, anh ấy làm tôi rất vui. Nhưng anh ấy lại cứ lưỡng lờ như vậy khiến tôi phải suy nghĩ. Chẳng lẽ tôi là con gái, lại đi tỏ tình với ảnh hay sao? Xưa giờ trâu đi tìm cọc, chứ ai lại để cọc đi tìm trâu? Muốn tỏ tình thì là ảnh tỏ tình, chứ phần chủ động tôi không thể giành lấy được. Mà chắc tôi ảo tưởng rồi, vì với Khôi Nguyên hình như ảnh không bao giờ tỏ tình với ai đâu. Tôi miên man với những suy nghĩ. Có giọng nói gần bên tai làm tôi giật mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 35 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 35. Tôi có thể ngồi đây chứ? Trong ánh đèn nhập nhoạng, hình dung người phụ nữ hiện ra trước mắt tôi. Dáng người cô ấy thanh tao, hơi gầy nhưng nhìn rất quyến rũ. Cô ấy mặc váy hoa sẫm màu, khoác bên ngoài chiếc áo len xanh mỏng mảnh, càng tôn lên cái vóc dáng mình hạt sương mai của cô. Trên cổ người phụ nữ ấy quàng một chiếc khăn gió ấm màu cỏ úa. Cô đi đôi guốc không cao lắm. Tôi gật đầu mỉm cười chào cô ấy, ngồi xích ra một bên để chỗ cho cô ấy ngồi. Cảm ơn cô. Nói rồi, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc này, tôi quan sát được rõ hơn khuôn mặt cô. Đầu tiên phải kể đến mái tóc dài ngang vai, bồng bềnh như áng mây trôi. Tôi ngửi được mùi hương hoa cúc trên tóc cô ấy. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan kiều diễm, ngũ quan cân đối hài hòa, đôi mắt của cô ấy làm người ta phải chú ý. Vì đôi mắt ấy cứ long lanh, mơ hồ. Mặc dù ánh sáng không đủ soi tỏ từng chi tiết trên khuôn mặt đẹp ấy, nhưng cũng đủ cho tôi thấy một cái nốt ruồi điểm dưới mi mắt trái của cô. Mắt cô ấy như vừa mới khóc xong. Sống mũi cao, cánh mũi nhỏ xinh, và ánh mắt tôi dừng lại ở đôi môi cô, đôi môi mảnh dẻ phớt hồng. Thần sắc cô ấy nhìn tổng thể mang nét u buồn của mùa thu, nét hiên quạnh của mùa đông lạnh lẽo. Mắt cô ấy đang tập trung hướng về Văn Phú. Trong cánh nhìn của cô ai cũng có thể đoán được. Cô và người huấn luyện viên karate kia có quan hệ trên mức bạn bè bình thường. Một tiếng rưỡi cực hình với tôi cuối cùng cũng kết thúc. Theo hiệu lệnh của Văn Phú, tôi trở lại hàng đứng cạnh Khôi Nguyên. Chào tổ xong, Văn Phú cho lớp nghỉ trong tràng pháo tay để củng cố tinh thần. Chúng tôi đến chỗ treo đồ và dụng cụ. Khôi Nguyên cố tình nấn ná không về, hình như anh ấy muốn đợi Văn Phú. Người phụ nữ lúc nãy, cô ấy nhẹ nhàng tiến lại chỗ Văn Phú. Tôi rất tò mò muốn xem quan hệ của họ có đúng như tôi phán đoán hay không. Và hình như tôi đã sai rồi, vì tôi thấy được cử chỉ không vui của Văn Phú khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Ánh mắt anh ta có những tia mệt mỏi, nặng nề. Hai người họ đi vòng ra sau sân tập để nói chuyện. Khôi Nguyên liền bám theo họ, tôi cũng đi theo Khôi Nguyên. Chúng tôi núp sau bức tường để nghe họ nói chuyện với nhau. Chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao? Chúng ta không hợp nhau, chia tay, em đã gật đầu đồng ý, giờ còn đến tìm anh là sao hả? Người phụ nữ đó không giữ được bình tĩnh nữa, cô ấy nói như kẻ tuyệt vọng. Nhưng em không làm được. Em đã cố để xóa đi hình bóng của anh, nhưng không thể, không thể. Anh làm ơn đi mà. Đừng đối xử với em bất công như vậy. Lại than vãn, than vãn. Đến bao giờ em mới hết than vãn đây? Em làm người khác mệt mỏi vì em đấy. Em muốn anh nhắc lại cho em biết sao? Được. Nghe cho rõ đây, chúng ta cơ bản có duyên nhưng không có phận. Em giống như bộ võ phục vậy, nhưng đáng tiếc anh mặc không vừa. Bây giờ thì đã hiểu chưa hả? Anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy được sao? Anh xé nát trái tim em rồi đó, anh không thương cảm chút nào sao? Phải rồi. Ngay từ đầu anh đã xem em là một kẻ qua đường. Em thì khác, vì yêu anh mà em chấp nhận làm kẻ thứ ba. Nhưng chính anh làm em tin rằng anh cũng yêu em. Đêm hôm đó em đã cạn chén tình say với anh rồi, em đã dâng lên cho anh tất cả, anh còn chưa vừa lòng ư? Đó là do em tự nguyện, sao lại trách anh? Hơn nữa, đêm đó anh say quá. Chứ tỉnh táo thì anh không làm cái chuyện đó đâu. Cơ bản là em không hấp dẫn anh nói rất nhiều lần rồi. Búp hình như Văn Phú vừa mới bị ăn tát. Đồ tồi. Bây giờ anh muốn phủi bỏ trách nhiệm. Trách nhiệm? Em hãy thôi ngu ngốc đi. Hãy nghĩ lại thử coi. Sống với một người mà không bao giờ yêu mình, em hạnh phúc lắm ư? Như thế là tự chuốc lấy đau khổ cho cả hai đấy. Thấy khổ mà còn lao đầu vào có còn tỉnh táo không hả? Hừ, anh nói thì hay lắm. Thế tại sao anh lại đâm đầu vào một kẻ không bao giờ yêu anh? Hả? Anh nói đi. Em. Anh không trả lời được sao? Vì cô ta đã chết hay là vì anh thấy nhột nên mơn? Bốt nguy rồi, lần này hình như Văn Phú vừa tát người phụ nữ đáng thương ấy. A, đồ vũ phu kia, anh đánh tôi vì cô ta sao? Tôi sẽ giết cô. Nếu cô còn dám nhắc đến Kiều Anh trước mặt tôi. Văn Phú rít lên. Hơ hơ. Hơ hơ hơ. Giết tôi. Vậy giết đi, tôi cũng chả muốn sống nữa. Anh là một kẻ đáng thương, anh có khác gì tôi đâu. Anh yêu một kẻ không bao giờ yêu anh. Cô ta là hoa đã có chủ. Anh ta đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh. Và điều quan trọng là cô ta yêu anh ta chứ không có chút tình cảm nào với anh. Cô ta chỉ xem anh là tên tài xế, là túi xả muộn phiền của cô ta những lúc cô ta cần thôi. Anh có biết vì sao cô ta chết không? Đó là vì cô ta yêu người kia giống như anh yêu cô ta vậy. Cô ta bị đá và cô ta tự sát. Còn anh không có cái gan đó như cô ta. Anh yêu cô ta lắm mà, thế sao anh không chết theo cô ta đi? Hay là anh sợ hả? Anh chỉ có thể đánh tôi thôi sao? Một kẻ hèn hạ như anh mà có bản lĩnh đứng lớp dạy võ đấy. Hơ hơ. Thật nực cười. Cô nói thêm một tiếng nữa xem. Văn Phú nghiến răng. Người phụ nữ đó hình như đã biết sợ, cô ta không nói gì nữa. Văn Phú vô tình đẩy người phụ nữ đáng thương kia té xuống nền nhà. Rồi bước đi vô tình. Bỏ mặc người phụ nữ ngồi khóc nức nở. Đồ khốn! Chúng ta phải làm gì đó chứ Khôi Nguyên? Làm cái gì kia chứ? Lúc này cô ấy cần yên tĩnh, chúng ta đi thôi. Vừa bước đi tôi vừa làu bào. Loại đàn ông đáng ghét. Đồ điên. Đồ vô trách nhiệm. Này, cô đang nói tôi đó hả? Còn ai ngoài thằng cha đó nữa? Cô ta cũng thật là, loại đàn ông đó có gì mà cô ta mê mẩn vậy nhỉ? Còn có gì nữa, quá rõ rồi. Đẹp trai, giàu có cộng thêm thói trăng hoa, vô tình, phụ bạc. Đủ bộ quá rồi còn gì? Hừ, tôi vẫn còn tức quá. Chỉ muốn đấm cho chả một cái. Với sức của cô sao? Sao lúc nãy anh không giúp cô ấy? Làm sao mà ngăn cản kịp? Hơn nữa, chúng ta đang tìm cách tiếp cận anh ta để điều tra. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa anh ta và người phụ nữ đó đã phần nào chứng tỏ cho giả thiết của tôi về cái chết của Kiều Anh. Bây giờ thì cô đã thấy tôi nói có lý chưa nào? Còn sớm để kết luận lắm. Người phụ nữ đó biết về người đàn ông bí ẩn đã hẹn hò với Kiều Anh. Lát nữa cô hãy tìm cách bắt chuyện làm quen, xin số điện thoại của cô ta nhé. Có thể thông qua cô ta mà chúng ta tìm được manh mối về người đàn ông đó đấy. Được rồi. Anh đi trước đi. Để việc này cho tôi. Cô làm được không đấy? Sở trường của tôi mà. Anh cứ đi trước đi. Vậy tôi đi trước nhé. Chúc cô thành công. Chẳng mấy khó khăn tôi đã làm quen và xin được số điện thoại của Lệ Quyên, người phụ nữ vừa mới bị đối xử tệ bạc. Có lẽ phụ nữ với phụ nữ dễ đồng cảm hơn nên cô ấy rất cởi mở với tôi. Tôi đã chân thành an ủi và động viên Lệ Quyên. Thay đồ xong, chúng tôi chưa về đồi trà vội. Khôi Nguyên biết tôi ra ăn vặt nên ảnh đưa tôi đi khu phố đi bộ chơi. Sau đó sẽ ghé vào một quán sữa đậu nành ở đường Tăng Bạch Hổ. Khu phố đi bộ đông đúc người từ nhiều phương đổ về, thành phần chủ yếu là khách du lịch và dân bản xứ. Những con người mang trên mình đủ các loại trang phục khác nhau. Từ những thứ tồi tàn rách rưới nhất đến những thứ xa hoa lộng lẫy nhất. Một đám người vây quanh một xe kẹo Bông Gòn. Đám khác ngồi xích lại bên những bếp than hồng đang nước các loại bánh tránh mỡ hành với phô mai, khô bò. Những cái bánh tráng nóng giòn thơm phức quyện vào lưỡi, vị mặn ngọt được đặt trên những cái đĩa nhựa. Khi cái bánh tráng đang còn bốc hơi nóng hổi, người ta sẽ dùng kéo cắt rụm nó ra thành từng miếng giống như ăn pizza. Tương đen và tương đỏ xịt chung một chén rồi trộn đều với nhau. Khi ăn, người ta sẽ chấm miếng bánh tráng giòn tan vào những cái chén tương. Ở những gian hàng ăn uống, người ta sẽ liên tục ngửi được mùi bắp nướng thơm thơm, mùi bắp rang bơ. Những xiên thịt bò cuốn lá lốt xèo xèo trên bếp than đỏ hỏn. Những đại lý bán hàng tạp hóa, bán đồng hồ, bán dụng cụ thể dục thể thao, bán linh kiện điện tử. Những cửa hàng đó vẫn thắp đèn sáng trưng đón chào du khách đến thành phố tham quan, mua sắm.